Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, đệ 780 trang. Đã xảy ra cái gì à? Đây là linh hồn của hắn kháng tính đã là cực cường. Nhưng đối mặt trên đời mạnh nhất thời gian không gian hai đại bắc thuộc tính. Lại là vượt qua phía dưới 5 cái phỏng đoán, vài cái khó khăn thứ 6 phỏng đoán ý chí không gian. Hắn căn bản không có dự phán cùng sức chống cự. Chỉ cảm thấy ở tối om om ý chí tấm màn đen nghiền áp xuống dưới khi. Giống như nhìn đến trẻ nhỏ giai đoạn bị gia trưởng đưa lên cách đấu đài hưởng thụ cực hạn choáng. Váng cảm cái loại cảm giác này, ý chí bị thất bại. Thân thể bị khống chế, không gian. Gông cùm xiềng xích, ý chí nghiền áp, thậm chí thao tác hắn đối công kích ý thức, ý chí không gian. Hắn gặp gỡ thiện không gian thuộc thứ 6 phỏng đoán ý chí không gian nhiều mít tộc đại boss. Bình tĩnh đạm bạc vĩnh viễn làm cẩn thận phán đoán kính tâm ảnh đánh chết cũng chưa nghĩ đến miệng. Mình như vậy đọc, khai quang a đây là. Trực tiếp liền đưa tới một cái siêu khó giải quyết đại boss, kính tâm ảnh bất ngờ. Nhưng hắn bản năng cùng chiến đấu ý thức siêu cường. Liền Nam Cung Vô Lữ đều hoa số tiền lớn ở trên người trang bị chiến đấu trí năng hệ thống. Ở tự thân mất đi khống chế thời điểm, trí năng tiếp quản thân thể. Bất quá kính tâm ảnh trình độ so với hắn cao nhiều. Trên người hắn tiếp quản thân thể không phải trí năng, mà là làm ý linh đế quốc kim diệu thị tộc trung thiện linh hồn năng lực huyết mạch. Hắn có được sáng tạo đệ nhị ý thức năng lực, đệ nhất ý thức bị nguy. Đệ nhị ý thức lập tức tiếp quản thân thể, trực tiếp khởi động trốn chạy hình thức, soát. Không biết là truyền tống trận vẫn là đặc thù huyết mạch thủ đoạn hoặc là danh sách cụ hiện thủ đoạn. Dù sao người là ở lúc ấy liền xé rách không gian trốn chạy. Nhưng hắn trốn thời điểm một đoàn rễ cây cuốn lấy cánh tay hắn, hắn quay đầu lại thấy được đang từ. Trong bóng đêm vụt ra tới xấu xí nhiều mít tộc đại boss. Là thật sự xấu, hình thể cũng không nhỏ, thực huyết tinh tàn bạo bộ dáng. Đậu xanh mắt quay tròn nhìn chằm chằm hắn, làm hắn cảm thấy trong lòng tê dại, cụt tay. Quyết đoán cụt tay. Máu loãng phun tung tóe chung. Người này mang theo cụt tay miệng vết thương trốn vào không gian. Trực tiếp di động tới rồi 2000 nhiều mễ khai xong địa huyệt đường đi nơi nào đó, truyền tống xác. Định địa điểm, giống như là người này phía trước đi qua địa phương. Người này nhưng thật ra giảo hoạt cẩn thận. Làm chuyện xấu thời điểm không quên cho chính mình lưu lại đường lui, hơn nữa có được xác định địa. Điểm truyền tống năng lực nói. Cũng khó đối phó, hắn chạy thoát mà đáng sợ xấu xí nhiều mít tộc đại boss yên lặng chuyển biến. Thân thể, biến thành mạo mỹ đa tình công tước phu nhân. Nhặt lên cụt tay sau. Lòng bàn tay sinh trưởng ra bộ rễ bao vây này căn cụt tay. Sau đó nó liền biến thành cánh tay của nàng, sinh mệnh cộng hưởng. Nàng đem chính mình thực hệ sinh mệnh cộng hưởng cho này còn lưu có hoạt tính mới mẻ cánh tay. Sau đó thân thể ngụy trang hạ, biến thành kính tâm ảnh, yêu lan thể sinh mệnh cộng hưởng có thể có rất nhiều loại thao tác phương. Thức, toàn dựa đầu óc cùng kỹ xảo, cũng không ngăn đơn thuần cùng chung mặt khác thực vật sinh mệnh lực mà hiện tại loại này thao tác. Hình thức cuối cùng mục đích là cái gì? Vòng tay nhìn người này này một loạt thao tác, không rõ dưới. Chưa dám hỏi nhiều sợ bị đại vương cho rằng chính mình xuẩn, phù xuyên biến thành kính tâm ảnh hậu. Đo lường tính toán hạ này cánh tay hoạt tính giữ lại độ, cũng liền 5 phút, vừa vặn nàng cũng mới. Được miễn một vòng 5 phút tùy cơ. Kia đến nắm chặt thời gian, may mắn đã thấy rõ mặt khác địa huyệt thương nhân vị trí. Khai làm, nắm chặt cái gì? Vòng tay vẫn là nhịn không được hỏi, không có biện pháp. Quá tò mò, kính kính chính là dặn dò quá nó. Làm nó ở bên ngoài hảo hảo xem vị này đại vương là như thế nào làm người xử thế. Trở về hảo cùng nàng nói chuyện xưa. Nàng nhưng tò mò cái này đại vương, sau đó nó liền nhìn đến đại vương nàng. Dùng thuấn di trực tiếp tìm được rồi một cái nhiều mít tộc địa huyệt thương nhân. Bằng một chút đánh vựng, cướp đoạt cửa hàng. Sau đó đem đại bộ phận tài nguyên cùng một ít chìa khóa chia đều tràn ra đi, mỗi lần thuấn di đều. Lấy kính tâm ảnh bộ dáng xuất hiện, dùng hắn cái kia cánh tay xuất lực trùy người. Trang thật sự hoàn mỹ. Không phải cố ý làm người phát hiện diện mạo, mà là ở thường xuyên trùy người cướp bóc trung lơ đãng lưu lại một chút sơ hở. Tỷ như hơi thở di lưu. Tỷ như vừa lúc bị liều chết địa huyệt thương nhân chụp được mơ hồ thân ảnh. Vòng tay, ta đã hiểu đại vương. Người đây là muốn vu oan hắn. Phù Xuyên ngẩn ra, phủ nhận. Không phải a, ta là giúp hắn. Nàng giờ phút này có điểm bản chất tự mang cao nhã đoan chính tự giữ. Man thuyết phục người, vòng tay sửng sốt. Cho rằng chính mình hiểu lầm. Theo bản năng khờ khạo hỏi. Giúp hắn gì? Giúp hắn tìm chết, vòng tay. Ngoặc kép chấm than. Tốt đại vương, ta đã hiểu đại vương. Đại vương ngài tiếp tục, vòng tay run bần bật dưới. Cũng tò mò hỏi Phù Xuyên. Kia nhiều mích tộc liền sẽ không đánh dấu ngươi sao? Rốt cuộc ngươi đánh người cướp bóc, đúng vậy. Ta đánh người, nhưng là không có giết người. Hơn nữa ta một cái đồ vật cũng chưa lưu tại trong tay. Nó vô pháp phán ta tội, Phù Xuyên ở cuối cùng thời gian tài trí nứt ra một cái thân thể. Tìm được rồi một cái địa huyệt thương nhân. Đứng đắn đổi chìa khóa. Nhưng nàng không có tiền những cái đó dược tề chờ đạo cụ. Chỉ lấy chìa khóa cùng mặt khác một loại thoạt nhìn thường thường vô kỳ đồ vật thiết bị. Nàng lựa chọn một ít thuộc sở hữu khoa học kỹ thuật tài nguyên bên trong điện tử thiết bị, đổi thời. Điểm. Một cái khác thân thể còn ở đỉnh kính tâm ảnh cánh tay chùy người cướp bóc, chứng cứ không ở hiện. Trường có cướp bóc chính là kính tâm ảnh. Quan ta mộc nại y, công tước phu nhân chuyện gì? Chủ đánh chính là một chuyện phất y đi. Ẩn sâu công cùng danh, không bao lâu. Lúc này nhiều mích tộc tác. Sâu thẳm địa cung nội. Thờ phụng các loại giai cấp bài vị trên mặt đất tinh thương nhân kia một loạt lần lượt vỡ ra. Biểu hiện ra bọn họ hoặc là đã chết, hoặc là bọn họ trói định cửa hàng thoát ly sinh mệnh thể. Cũng chính là bị cướp bóc. Này một cái hai cái còn hảo. Lần này tử tới một đoàn. Ai có thể nhẫn? Cha, lập tức cha. Cha được lộng chết hắn. Kính tâm ảnh truyền tống chạy thoát sau. Vừa vặn thời gian điểm cũng tới rồi. Hắn 5 phút đến, trực tiếp truyền tống trở về lao ngục. Tiến vào vòng thứ 3 tùy cơ hình thức, này một vòng Phù Xuyên không bị lựa chọn. Nhưng kính tâm ảnh bị lựa chọn. Này không có gì. Hắn vừa lên đài liền xử lý đối thủ. Sau đó ngồi chờ 5 phút thời gian đi qua. Bất quá hắn sắc mặt có chút ủ rột. Trong lòng còn đang suy nghĩ nhiều mích tộc đại boss sự. Hết chương.